Ngài Thiền Sư giảng là ngày hôm nay Phật lịch là 2559. Hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2015. Thì cái bài pháp thoại mà Ngài Thiền Sư soạn để giảng cho các thiền sinh nghe là liên quan đến cái lợi ích của sự thực tập thiền minh sát. Thì ngày hôm qua Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về cái sự lợi ích đầu tiên của sự thực tập thiền quán, đó là thanh lọc tâm. Thì ngày hôm nay Ngài tiếp tục thấy hai cái lợi lạc kế tiếp, và hai cái lợi lạc tiếp đó là vượt khỏi sầu não. Đó là cái bài mà chúng ta đọc, mà cái nghĩa là có thể vượt qua được những cái sự buồn phiền than khóc. Tiếng Pali là Soka Parideva. Ngài sẽ giảng chi tiết cho chúng ta nghe về cái lợi ích, hai cái lợi ích này. Thì ở cái đoạn đầu của cái bài kinh niệm xứ Satipatthana Sutta thì Đức Phật có nói đến bảy cái lợi ích của một người mà hành thiền minh sát, bằng cách là quán sát bốn cái đối tượng là thân, thọ, tâm, pháp, để cho thanh lọc tâm, thoát khỏi những cái bợn nhơ của tâm, thoát khỏi những cái phiền não. Thì khi mà hành thiền minh sát thì cái lợi ích thứ hai là vượt khỏi sầu và não. Cái tiếng Pali sầu là Soka, não tức là não nề than khóc là Parideva. Thì hai cái sự khổ đau này nó có trong tất cả các chúng sanh. Đây là một cái điều mà không ai có thể tránh khỏi. Thì như vậy, trong cái trường hợp này chúng ta cần phải hiểu rõ thế nào là cái nghĩa của cái chữ sầu than khóc và than khóc, hay là não nề Soka Parideva. Thì ở trong cái bài kinh niệm xứ, ở cái đoạn cuối cùng, cái đoạn mà nói về quán tâm Dhamma Nupassi, thì Đức Phật có giải thích rõ ràng chi tiết về hai cái từ này. Thì ngày hôm nay đó, Ngài Thiền Sư sẽ dùng cái phần đó để mà giảng cho chúng ta nghe. Thì ở trong cái đoạn cuối cùng của bài kinh, trong cái phần quán tâm, thì Đức Phật hỏi cái câu là: này các tỳ kheo, thế nào là sầu, thế nào là Soka? Và sau đó thì Đức Phật giải thích chi tiết. Khi mà đây là một cái điều mà nó xảy ra cho tất cả mọi người, sầu than khóc. Những ai mà gặp phải những cái mất mát hay là những cái hư hại, chẳng hạn như là mình mất người thân, mất cha mẹ vân vân, hay là mất công ăn việc làm, thua lỗ công ăn việc làm, hay là mắc phải một cái chứng bệnh nào đó, thì những cái người này cảm thấy rất là sầu, rất là buồn. Và luôn cả những cái người nào mà bị đức giới, tức là cái giới đức, cái đức hạnh không có giữ tròn, thì là họ cũng cảm thấy rất là buồn rầu. Có thể là có một số người mà họ không có đạo đức, họ không có giữ giới đức, thì họ không có cảm thấy buồn phiền khi mà họ không có giữ được giới đức. Nhưng mà cũng có những người mà họ rất là đạo đức, họ muốn giữ cái giới đức của họ cho nó trong sạch. Nhưng mà khi mà vì một cái lý do nào đó mà cái giới hạnh của họ bị cắt, bị đứt, thì họ cảm thấy rất là buồn phiền. Một cái lý do khác là tà kiến. Và có những người khi mà họ nhớ ra là mình đã lầm, mình đã có một cái sự suy nghĩ sai lầm về một cái việc gì đó, thì họ cảm thấy rất là buồn phiền. Thì đây là những cái lý do mà một người có thể buồn phiền hay là sầu não. Và buồn phiền, sầu não thì nó có nhiều cái mức độ khác nhau. Và tùy theo những cái mức độ của sầu não đó, Đức Phật mới dùng những cái từ khác nhau. Thì tiếng Việt mình đôi khi mình dùng chữ rầu hay là buồn để chỉ những cái mức độ buồn nó như khác nhau. Và cũng tùy thuộc vào những cái mức độ của cái sự dính mắc vào vật hay là vào người, thì là cái mức độ mà đau khổ, buồn rầu, sầu não nó cũng khác nhau. Nếu mà chúng ta quý một cái người nào hay là một cái vật nào thật là nhiều, thì khi mà chúng ta mất cái vật đó hay là cái người đó, thì chúng ta sẽ đau khổ rất là nhiều. Và cái sự đau khổ đó nó sẽ chìm sâu, đâm sâu vào trong cái tâm khảm của chúng ta, đến cái độ mà chúng ta không có tự chủ được. Chúng ta than khóc, đó là cái chữ parideva. Là khi mà một người mà buồn phiền quá, quá mức, họ không có kiểm soát được họ, thì họ lăn ra, họ than khóc, não nề, không có tự chủ được mình. Thì như vậy, buồn phiền than khóc là một cái điều mà không có ai có thể tránh khỏi. Và những cái điều này nó xảy ra cho chúng ta hoặc là bất cứ những ai chung quanh chúng ta trong một lúc này hay là vào một cái lúc nọ, ai cũng phải gặp cái sự buồn phiền. Chúng ta nhìn chung quanh thì chúng ta cũng thấy có những người chung quanh của chúng ta bị ảnh hưởng và họ buồn phiền, than khóc. Nhưng mà có cái sự khác biệt của cái sự buồn phiền đối với những cái người bình thường và đối với những thiền sinh. Những cái người bình thường thì lúc thường họ thụ hưởng cái đời sống và họ không có hiểu gì về giáo pháp, không biết cái gì về sự vô thường. Họ nghĩ rằng tất cả mọi vật, mọi việc, mọi người thì lúc nào cũng thường còn. Họ không biết rằng tất cả các pháp đều là vô thường. Cho đến một ngày nào đó, họ gặp phải cái sự mất mát. Và từ đó họ không có tự chủ được. Cho nên họ buồn phiền, sầu não. Các thiền sinh ở đây thì hành thiền và áp dụng cái sự hiểu biết của mình, cái sự hiểu biết giáo pháp của mình. Các thiền sinh hiểu biết được cái đặc tính của đời sống, nó là vô thường. Cho nên khi mà người thiền sinh gặp phải một cái trường hợp buồn phiền, thì ít nhất cũng có thể kiểm soát được mình. Nếu mà chánh niệm của người thiền sinh mà càng mạnh, thì người đó có thể vượt khỏi sầu não càng dễ. Thì các thiền sinh ở đây đang thực tập phát triển chánh niệm để vượt khỏi sầu não. Ngài thiền sư kể rằng ngày hôm nay có một thiền sinh chỉnh pháp kể rằng người thiền sinh ấy đau khổ rất là nhiều, sầu não rất là nhiều khi mà mất cái người vợ của mình. Nhưng mà sau khi mà hành thiền tích cực, hành thiền minh sát tích cực trong vài ngày, thấy được cái sự vô thường của đời sống, thì người thiền sinh này cảm thấy nhẹ nhàng hơn và thấy buông bỏ được một cái gánh nặng, không có còn buồn phiền như xưa. Thì Ngài nói đây là nó hiển nhiên một cái sự lợi ích của cái sự thiền tập, thiền minh sát, đó là có thể vượt qua được sự sầu não. Trong cái thời của Đức Phật thì cũng có rất là nhiều người có thể vượt khỏi sầu não bằng cách hành thiền minh sát. Chẳng hạn như có một cái câu chuyện về cái ông tướng hay là cái ông bộ trưởng tên là Santati. Thì ông làm bộ trưởng và tướng của vua Kosala ở cái xứ Kosala đó. Thì ông được nhà vua cử đi dẹp cái phiến loạn. Và sau khi mà ông thành công, ông dẹp bỏ được những cái loạn quân, thì vua Kosala rất là hài lòng với cái chiến thắng của ông. Và vua mới thưởng cho ông bằng cách cho ông làm vua trong vòng một tuần. Và cho tất cả những cái người hầu nữ đẹp đẽ cung phụng ông. Thì trong số những cái người hầu nữ đó có một cái cô rất là đẹp, cô là người đẹp nhất trong đám mấy cái cô đó. Cô và cô có rất là nhiều tài chơi nhạc hay là múa hát vân vân. Thì cô đó cô mới múa hát mua vui cho ông Santati, ông tướng Santati. Thì ở đến cái ngày cuối cùng, khi mà cái vị tướng này đang thụ hưởng, thì vị tướng này mới đi thả bộ ở một cái khu vườn, thì thấy Đức Phật, thì ngồi trên lưng con voi, cái vị tướng này mới chào Đức Phật bằng cách cúi cái đầu xuống. Thì Đức Phật nhìn và Đức Phật mỉm cười. Thì khi mà Đức Phật mà mỉm cười thì có những cái hào quang nó phát ra từ trong cái răng của Đức Phật. Thì Ngài Đại Đức Ananda đi đằng sau thì thấy những cái hào quang nó phát ra, thì biết là Đức Phật đang cười. Thì Ngài Ananda mới hỏi là cái lý do tại sao mà Đức Phật cười. Thì Đức Phật mới trả lời rằng: Này Ananda, Ananda có thấy cái vị tướng kia không? Vị tướng đó tối nay sẽ trở thành một người hoàn toàn giác ngộ. Thì khi mà người ta nghe, những người khác mà nghe thấy Đức Phật nói như vậy, thì một số họ không có tin, một số thì tin, một số thì không tin. Những người mà không có niềm tin nơi Đức Phật thì họ nói là không có cách gì mà một người có thể hoàn toàn giác ngộ trong khi mà đang thụ hưởng vui chơi như thế này. Làm sao mà người đó có thể giác ngộ được? Và họ buộc tội Đức Phật, hay là họ kết án Đức Phật là nói một cái điều mà không có thể xảy ra được. Thì cái tối hôm đó, cái cô vũ nữ mà đẹp nhất đó, thì cũng giống như là các thiếu nữ thời nay ăn uống rất là ít để mà giữ cho cái thân hình mình nó gầy, nó đẹp. Thì có lẽ là tại như vậy mà người nó yếu. Cho nên khi mà giúp vui cho cái vị tướng này trong 7 ngày, thì cái cô này cô trở nên rất là yếu đuối. Và cô té, cô đang nhảy múa, thì cô té xuống và cô chết ngay tại chỗ. Thì cái vị tướng này thấy như vậy thì cảm thấy rất là buồn khổ, không có tự chủ được, không có tìm ra cái cách nào mà để xoa dịu cái nỗi buồn này, thì mới chợt nhớ đến Đức Phật. Thì cái vị tướng này mới đến đi gặp Đức Phật, thuật lại cái câu chuyện này cho Đức Phật nghe. Thì ở đây Ngài Thiền Sư muốn giảng cho các thiền sinh nghe là khi mà, đây là một cái câu chuyện, là khi mà một người mà hành thiền minh sát làm thế nào mà có thể vượt qua được sầu não. Đó là cái bài học ở trong cái câu chuyện này. Thì Đức Phật mới, sau khi mà nghe cái câu chuyện mà ông tướng ông thuật lại, thì Đức Phật mới nói một cái câu kệ, nó gồm có 3 câu. Và cái nghĩa của cái câu đầu đó là Đức Phật dạy là ông không có nên, ông nên từ bỏ những cái sự dính mắc của những cái sự việc mà trong quá khứ. Mà trong cái câu này thì Đức Phật dùng cái câu là hãy để cho dính mắc nó của trong quá khứ nó khô úa. Và câu thứ hai Đức Phật nói là ông cũng không có nên tưởng tượng hay là mơ mộng đến những cái gì mà tốt đẹp hơn ở trong tương lai. Và trong hiện tại ông cũng không có nên xem những cái vật này hay là những cái đối tượng mà xem một cách sai lầm, mê mờ, xem nó là tôi, là của tôi. Và nếu mà ông làm như vậy thì ông sẽ, tâm của ông sẽ trở nên an tịnh. Thì cái câu của cái bài này, của cái bài này cũng là một cái lời chỉ dẫn, hướng dẫn cho tất cả các chúng ta. Và khi mà Đức Phật dạy như vậy đó, mà nếu mà chúng ta làm theo được như vậy thì chúng ta sẽ có một cái đời sống rất là an bình. Và cái lời dạy này nhắc cho chúng ta, dạy cho chúng ta là đừng có nên nghĩ đến những cái việc mà, những cái kinh nghiệm hay là những cái chuyện mà đã xảy ra trong quá khứ. Thì thường thường là chúng ta, con người, mình cứ nghĩ tới cái việc xưa. Và đồng thời chúng ta nhìn vào trong tương lai, tưởng tượng, mong muốn. Và khi mà làm như vậy, nếu mà cái tâm mà nó không có vững chắc, nghĩ đến quá khứ, nhớ lại quá khứ, tưởng tượng trong tương lai đó, thì là mình sẽ gặp đau khổ. Và chúng ta được dạy ra hãy nhìn, hãy quán những cái gì mà nó đang xảy ra trong hiện tại, và hãy quán nó và sẽ xem nó như là nó là vậy. Thì khi mà chúng ta quán những cái vật gì, những cái đối tượng gì ở trong hiện tại, thì là chúng ta đừng có xem nó đây là của tôi, nhưng mà phải thấy nó như là nó là vậy. Mà khi mà chúng ta thấy được nó như là nó là vậy thì chúng ta có thể sống một cái đời sống rất là an bình. Và trở lại câu chuyện là sau khi mà Đức Phật giảng một cái bài pháp ngắn như vậy đó, thì là ông tướng Santati, ông trở thành một vị A-la-hán, hoàn toàn giác ngộ. Và ông trở thành một vị A-la-hán bằng cách là ông phát triển minh sát, những cái tuệ minh sát, bắt đầu từ cái tuệ là phân biệt được thân và tâm, và tiếp tục cho đến lúc mà hoàn toàn giác ngộ. Thì khi chúng ta nghe về cái câu chuyện của cái ông tướng Santati này, chỉ trong một cái buổi tối nghe một cái bài pháp ngắn mà đã trở thành một vị A-la-hán, thì chúng ta có thể hỏi là chuyện này có thể nào mà xảy ra được hay không? Một cái người mà không có hành thiền như là ở trong, như là các thiền sinh đang hành thiền tích cực tại đây, có thể xảy ra được không? Thì Ngài dạy rằng thật ra có rất là nhiều người có những cái sức mạnh hay là có những cái sự giỏi giang về tâm linh khác nhau, cũng như là có rất là nhiều người có những cái tài năng khác nhau. Có những người có một cái sự thông minh thật là phi thường, hoặc là có một cái tài nào đó thật là phi thường. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà một người có một cái trình độ tâm linh mà phi thường đó, thì người đó cũng có thể giác ngộ thật là nhanh chóng, như là trong cái câu chuyện này. Chẳng hạn như trong thời nay, chúng ta cũng tìm thấy có những người mà rất là phi thường. Chẳng hạn như là các khoa học gia, trong các khoa học gia đó, thì có ông Einstein hay là ông Newton. Ông phi thường, ông giỏi hơn tất cả những cái nhà khoa học gia khác rất là nhiều. Và cũng có những cái người mà có những cái tài rất là phi thường, không có ai có thể so sánh bằng. Thì cũng tương tự như vậy, trên phương diện tâm linh cũng vậy, cũng có những cái người mà có những cái khả năng đạt được cái trình độ tâm linh rất là cao, rất là nhanh. Thì đối với những người đó thì cũng giống như là cái câu chuyện của ông Tể tướng Santati. Ông có thể giác ngộ ngay trong một cái buổi tối sau khi mà nghe một cái bài pháp thoại thật là ngắn của Đức Phật. Thì như vậy, trở lại câu chuyện ông tướng Santati, ông trở thành một vị A-la-hán, hoàn toàn giác ngộ, vượt qua được cái sự sầu não. Thì cũng như là các thiền sinh ở đây đang nỗ lực tinh tấn ngày đêm hành thiền, phát triển chánh niệm một cách liên tục. Và khi mà chúng ta hành thiền, phát triển chánh niệm một cách liên tục, thì cái sự định tâm của chúng ta trở nên mạnh mẽ. Nhờ đó chúng ta có thể kinh nghiệm được cái tuệ, các tuệ minh sát, bắt đầu từ cái tuệ phân biệt danh sắc, thấy được những cái đặc tính của danh và sắc, và từ đó phát triển những cái tuệ minh sát cao hơn. Và cứ tiếp tục hành thiền thì cái khả năng mà thấy được cái phân biệt được danh sắc mỗi ngày nó mỗi rõ ràng hơn. Và khi mà cái sự thực tập của các thiền sinh được tiến bộ, thì ở một cái mức độ nào đó, cái tâm của người thiền sinh trở nên tĩnh lặng, rất là an tịnh. Và người thiền sinh trong lúc này thì không có gặp phải những cái chuyện mà buồn phiền sầu não, và có thể vượt qua được những cái sầu não ở một cái mức độ nào đó. Và nếu mà các thiền sinh tiếp tục hành thiền, phát triển cái tuệ minh sát, đạt đến cái đạo quả, đạt đến đạo và quả, thì ở cái mức độ này, người thiền sinh có thể vượt qua được sầu não ở một cái mức độ cao. Và cho đến khi mà chúng ta đạt được cái đạo và quả ở cái tầng cuối cùng đó, thì chúng ta hoàn toàn vượt khỏi sầu não. Thì cái câu chuyện kết thúc là khi mà cái vị tướng Santati trở thành một vị A-la-hán đó, thì trước đây cái vị này là một cái người bình thường, một cái người cư sĩ. Thì nếu mà một người bình thường mà khi mà trở thành một vị A-la-hán thì người đó phải xuất gia thành một vị tỳ kheo. Nếu không thì vị đó chỉ có sống được thêm là 7 ngày nữa mà thôi. Thì cái sự chứng đắc của cái vị tướng Santati này thì chỉ có được Đức Phật và chính cái vị thể tướng này biết một cách chắc chắn mà thôi. Nhưng những người chung quanh thì hoặc là tin hoặc là không tin, nhưng mà biết chắc chắn thì là không thể nào mà biết được ngoài Đức Phật với chính cái vị này. Thì để cho mọi người biết được là mình đã đắc cái thánh quả A-la-hán, thì cái vị tể tướng này mới làm một cái việc rất là đặc biệt, là vị này đảnh lễ Đức Phật bằng cách là đi lùi. chắp tay đảnh lễ Đức Phật, đi lùi. Xong rồi sau đó phóng lên không trung, phóng cao lên bằng đến cái ngọn của một cái cây dừa, bay lên đầu ngọn của một cây dừa, xong rồi ở trên đó đảnh lễ Đức Phật, xong rồi lại phóng lên cao bằng cái ngọn của cao hai cây dừa và đảnh lễ Đức Phật, và làm như vậy cho đến cái cao bảy cây dừa đảnh lễ Đức Phật. Xong rồi cái thân thể mới nổ cháy trên không trung. Và cái tro của cái xác của cái vị tướng này mới rớt xuống. Thì là các dân chúng mới lấy vải hốt mấy cái tro này lại. Xong rồi đem làm bỏ vào trong một cái tháp để thờ. Cái tháp đó tên là Chetiya Temple. Thì cái vị này nhập Niết Bàn bằng một cái cách rất là đặc biệt. Nhập vào cái Niết Bàn, một cái nơi mà hoàn toàn chấm dứt tất cả những cái sự đau khổ. Thì vị này làm một cái cách rất là đặc biệt. Thì như vậy, nếu mà chúng ta muốn vượt khỏi sầu não thì chúng ta cần phải quan sát những cái hiện tượng danh sắc. Những cái hiện tượng danh sắc nào mà nó đang sanh khởi một cách rõ ràng, mà chúng ta quan sát nó, không có nghĩ đến, không có nhớ lại quá khứ, không có tưởng tượng tương lai, và không có dính mắc vào những cái hiện tượng ở trong hiện tại. Và các thiền sinh thì thường phải nên xem lại, coi mình đang sống ở trong hiện tại, mình có hay biết những cái gì mà nó đang xảy ra trong hiện tại hay không. Bằng cái cách này thì mình cứ tiếp tục mình phát triển chánh niệm một cách liên tục, bắt đầu từ cái tuệ minh sát là phân biệt danh sắc, có thể vượt qua được những cái sự sai lầm mê mờ, nhìn những cái sự vật là ta, là tôi, là của tôi. Và khi mà người thiền sinh thấy được không có cái gì là tôi, là của tôi, thì người thiền sinh, cái tâm của người thiền sinh ấy sẽ cảm thấy rất là an bình. Thì giống như là cái câu kệ mà Đức Phật dạy cho ông tướng Santati. Và Ngài dạy là không những chỉ có làm như vậy ở trong cái khóa thiền tích cực này mà thôi, nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày, các thiền sinh cũng nên như vậy. Cũng nên xem lại coi mình đang sống trong hiện tại hay là quá khứ hay là tương lai. Và Ngài đến đây, Ngài Thiền Sư xin chấm dứt cái buổi pháp thoại. Mong rằng tất cả các thiền sinh có thể phát triển được cái tuệ minh sát, phát triển được chánh niệm một cách liên tục, không có dính mắc vào quá khứ, vào trong tương lai, và phát triển chánh niệm ở trong hiện tại. America.